Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 77 nữ đại bất trung lưu A. Canh 1, Mao Tiểu Ngư rất là buồn bực mà đem đầu mông ở trong chăn. Muộn Thanh nói, ai nha, hảo mất mặt, làm ta nương thấy kia đồ vật, ta ngày mai như thế nào cùng mẹ ta nói đâu. Ta nương nàng đêm nay khẳng định ngủ không được. Hạ Mị, đều tại ngươi, trách ta, Hạ Mị lay khai chăn, ôn nhu nói, đừng ở bên trong nghẹn chữ, ta ngày mai liền hướng đi lưu gì cầu hôn, ngươi liền không cần lo âu, hừ hừ hừ, Mao Tiểu Ngư dầm gì hồi lâu, vẫn là cảm thấy ngày mai cùng nàng nương đi nói chuyện này tình rất là thẹn thùng. Một đêm vô miên, buổi sáng đi ăn cơm sáng khi, Mao Tiểu Ngư liền cúi đầu không dám nâng quá, không dám nhìn Lưu Thị mặt, Hạ Mị cũng là có tật giật mình, không dám đi lưu ý Lưu Thị biểu tình, a tỷ. Hạ Mị ca ca, các ngươi hôm nay như thế nào không nói lời nào đâu. Mao Tiểu Hạc nhìn Hạ Mị cùng nàng a tỷ, chớp đôi mắt, rất là kỳ quái hỏi, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị còn chưa nói lời nói. Lưu Thị nhưng thật ra trước ra tiếng, Tiểu Hạc, thực không nói, tẩm không nói. Người mau chút ăn, ăn xong rồi liền đi bên ngoài chơi. Ta và ngươi A Tỷ có chuyện nói, nga, Mao Tiểu Hạc có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng, bánh nhân đậu đem đầu để sát vào Mao Tiểu Hạc trước mặt. Thấp giọng nói, xem A Tỷ cùng Hạ Mị ca ca như vậy, nhất định là làm sai sự. Nương muốn giáo huấn bọn họ, Mao Tiểu Ngư dương mắt trừng mắt nhìn bánh nhân đậu liếc mắt một. Cái, bánh nhân đậu làm quỷ mắt, lúc này mới tả đoan ngoan ngoãn ăn khởi trong tay bánh bao, chờ Mao Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu đi. Ra ngoài, nha hoàn đem cái bàn thu thập, Lưu Thị lúc này mới trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Ngư, nương vẫn luôn cho ngươi nói, nữ tử khó nhất đến chính là cái gì? Tự trọng, tự ái, ngươi nhưng thật ra nhớ kỹ, chính là nhớ kỹ lại có ích lợi gì? Lại không hướng trong lòng đi, nương. Mao Tiểu Ngư kêu một tiếng. Vốn định nói làm nàng đừng nóng giận. Lại là còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Lưu Thị đánh gãy, Lưu Thị lạnh lùng nói. Chúng ta là hiện tại tạm thời ở nhờ ở Hạ Mị gia không sai. Chính là ngươi cũng không thể đem chính mình cấp. Lưu Thị nói đến này liền nói không được nữa, Lưu gì? Ngươi không nên trách Tiểu Ngư, Hạ Mị mở miệng nói. Tối hôm qua chuyện này trách ta, chuyện này là một phen bàn tay chụp đến vang sao. Lưu Thị cả giận, Lưu gì? Ngài đừng nóng giận, ta cùng con cá nhỏ tình đầu ý hợp, hết thảy đều là cầm lòng không đậu. Người yên tâm, ta đã là nhận định con cá nhỏ, liền sẽ không bội tình bạc nghĩa, Lưu Thị lại là càng tức giận. Hạ Mị, không phải ta nói ngươi, ngươi hiện tại làm như vậy, làm người ngoài đã biết. Nên thấy thế nào nói như thế nào nhà ta Tiểu Ngư? Người có từng nghĩ tới? Hạ Mị nghe Lưu Thị hỏi như vậy, lập tức đã bị hỏi ở. Hắn chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, chỉ nhận chuẩn chính mình tâm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên như thế nào cấp Lưu Thị nói. Nương, loại chuyện này ngươi mời ta nguyện, nếu là ta không muốn, Hạ Mị hắn cũng không có biện pháp. Đây là ta tự nguyện, liền tính Hạ Mị về sau bội tình bạc nghĩa, ta cũng không hối hận, càng không cần hắn phụ trách. Mao Tiểu Ngư tự nhiên mà vậy mà nói lời này. Làm Lưu Thị cùng với Hạ Mị đều sợ ngây người, này nào có nữ tử không cần người phụ trách. Này nói đều là cái gì hỗn trướng lời nói, Lưu Thị chỉ cho là Mao Tiểu Ngư giúp Hạ Mị nói chuyện. Hạ Mị cũng cho rằng Mao Tiểu Ngư là ở hướng về hắn nói chuyện, bọn họ không biết. Mao Tiểu Ngư nói lời nói thật, trong lòng lời nói, nàng thật là như vậy tưởng. Nàng nghĩ nếu là Hạ Mị về sau bội tình bạc nghĩa chỉ có thể nói là nàng chính mình nhìn lầm. Ai cũng không trách, nam nữ tình sự, hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện. Hà tất về sau một hai phải dây dưa ai? Loại chuyện này vốn chính là chính ngươi muốn tự trọng. Nếu là ngươi cảm thấy các ngươi tình cảm tới rồi cái loại tình trạng này, làm nói, về sau cũng liền không cần lại đi trách móc bất luận kẻ nào. rốt cuộc không có người thanh đao đặt tại ngươi trên cổ bức ngươi. Nếu là có lời nói, đó chính là cường sao gian, Lưu Thị thở dài khẩu khí. Ẩn nhẫn hồi lâu, cuối cùng là bất đắc dĩ mà nói câu, thật là nữ đại bất trung Lưu A, nếu các ngươi đã như vậy, vậy tìm cái nhật tử, đem sự tình làm đi, cảm ơn Lưu gì, Hạ Mị vui mừng nói. Nhưng là dừng một chút lại nói, Lưu gì, ta là bởi vì ái con cá nhỏ mới như vậy tưởng cưới nàng. Cũng không phải bởi vì chúng ta như vậy mới muốn cưới nàng, Lưu Thị không nói gì. Xoay người đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư thấy nàng nương không nói một lời mà đi ra ngoài. Nàng nương luôn luôn dịu dàng, hôm nay lại bị khí như vậy lạnh lùng sắc bén, nhăn khuôn mặt nhỏ đối Hạ Mị nói. Ta nương thật sinh khí, về sau sẽ không để ý tới ta đi, người biết rõ nàng sinh khí. Còn nói những lời này đó kích thích nàng, Hạ Mị ôn nhu nói. Bất quá, Lưu gì sao có thể không để ý tới ngươi đâu, chờ hết giận liền không có việc gì. Mao Tiểu Ngư phiền muộn a, nàng cũng chính là ăn ngay nói thật mà thôi, lại đem nàng nương khí thành như vậy, chính là Hạ Mị. Ta còn không nghĩ sớm như vậy gả cho ngươi, Hạ Mị đã sớm biết Mao Tiểu Ngư không muốn. Cho nên hiện tại Lưu Thị đều lên tiếng, liền không phải do Mao Tiểu Ngư, cho nên Hạ Mị lúc này tâm tình phi thường vui vẻ. Nhưng là trên mặt hắn làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng là hiện tại cũng không biện pháp khác, chúng ta nếu là không nhanh chóng làm nói, Lưu gì lại sẽ cảm thấy là ta ở thoái thác trách nhiệm. Cho nên, người vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hảo, Mao Tiểu Ngư đôi tay chống mặt. Bất đắc dĩ đến cực điểm, thật là cẩu huyết, Tố Y đầy mặt cười xấu xa mà đi đến. Hắc, ta nói nhị vị, tối hôm qua bị Lưu gì cấp bắt gian. Hạ Mị dương mắt nhìn về phía Tố Y. Hảo a, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Ta liền nói ngươi tối hôm qua dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Lời nói ngoài lề, Tiểu Man có chuyện nói, tiểu thuyết nội tình tiết, không cần bắt chước nha, cũng không phải mỗi cái nam nhân đều giống Hạ Mị như vậy chuyên tình. Cho nên vẫn là muốn hỏa nhãn kim tinh, nhiều hơn khảo nghiệm tương đương không cần dễ dàng liền cấp ra chính mình. Miễn cho là nhân cha, cuối cùng thương tổn vẫn là chính mình, còn có chính là tiểu bằng hữu. Ngàn vạn không cần bởi vì tò mò hoặc bởi vì mọi người đều như vậy. Liền đi dễ dàng nếm thử, này với các ngươi vị thành niên tiểu bằng hữu là có trăm hại mà không một lợi. Tiểu Ngư tuy tuổi tiểu, nhưng là nàng có hai mươi mấy tuổi linh hồn, cho nên, nàng có thể phân biệt, có thể đối chính mình phụ trách, mà tiểu bằng hữu liền không giống nhau, hảo, nhịn không được nhiều rong dài vài câu. Tuy là nhàn thoại, nhưng là thích nghe liền nghe một chút ái các ngươi nha. Mô a, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.